Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cùng toàn thể Phật tử gần xa thân mến, từ giờ này chúng ta tiếp tục học cái chương trình hướng dẫn tu học từ xa. Hôm nay tôi triển khai tiếp về cái đề tài tham thiền với cái nhân đề là tùy hỷ, tiếp theo cái bữa trước. Hôm nay là ngày 30 tháng 5 2010. Rồi cái lần trước thì là ngày 29 tháng 5 2010. Lần này thì tôi tiếp theo, bởi vì bữa hôm nọ đó, cái lần trước thì tôi nói nhé, nhiều việc là thật sự là muốn nhớ cái gì mà nó cần cho Phật tử hiểu biết, cần cho Phật tử quan tâm lưu ý trên cái sự tu học hàng ngày của người Phật tử đó, thì nhớ gì là tôi có thể nói cái này mà không sợ gọi là lạc đề gì hết á. Bởi vì tất cả các pháp mà ta nhìn ra đó, thì cái nào cũng là cái đề tài, là cái đối tượng để tham thiền được hết. Và sự thật nhìn qua các pháp thiên hình dạng trạng bên ngoài, cái nào cũng có thể là nguyên nhân để sinh ra cái sai lầm, cái vô minh, cái đau khổ hết. Do vậy cho nên là cái gì cũng là nguyên nhân của an lạc, của hạnh phúc được, nếu ta biết tư duy, ta biết quán chiếu. Ngược lại cái gì cũng là nguyên nhân của vô minh, để sinh ra vô minh, sinh ra sai lầm, đau khổ được hết. Do vậy cho nên là khi mà tôi nói đó thì có khi nó rộng ra nhiều, có khi nó lại lược những cái mà mình muốn nói chưa nói được. Thế thì cái việc mà học tu của ta đây đó, Phật tử gần xa nên nhớ cái điều đó. Bởi vì cái chủ trương của ta đó, chủ trương mà tôi làm cái việc này đó, không phải là muốn mình trở thành một nhà biện tài, một nhà diễn thuyết, một nhà truyền bá một cái tôn giáo, một cái chủ nghĩa để cho riêng một cái mục đích, riêng cho một cái tổ chức, một cái ý hướng của cái người diễn giả đó. Ở đây tôi làm không có cái đó, không cần cái lý tưởng, cái mục đích như thế. Mà theo cái chỗ mà tôi nhận biết ở trong đạo Phật của chúng ta, đối với người Phật tử nó còn vô số cái mà cần hiểu biết, cần tìm hiểu, học tập. Do vậy mà hãy nhớ cái gì là nói cái này, nói những cái mà nó lợi ích, nó cởi mở cho những sự hiểu biết sai lầm của người Phật tử. Do vậy mà chúng ta không có đặt cái vấn đề là lạc đề, ngoài đề hay là trong đề. Tất nhiên là cũng có chú ý cái đó, nhưng mà cái đó không quan trọng. Giá như mà nói rộng, nói xa hơn, cái lúc mà nó có tương quan cần thiết nói, thì chúng ta có thể tư duy, quán chiếu, có thể trình bày, có thể nói những việc đó mà không gọi là lạc đề gì hết. Bây giờ tôi nói thêm cái bài tùy hỷ hôm qua đây nè. Cái bài thơ là trăng treo đầu núi sáng rừng đêm, quyết chí lên non đá cũng mềm, hành đạo ngại chi gian với khổ, càng nhiều thử thách trí càng thêm. Thì cái việc mà tìm đạo của Đức Phật thì hôm qua tôi nói khá nhiều rồi. Đi đêm, đi ngày, ở trong rừng, ở trong núi, mà quyết chí đi tìm đạo, cho nên không có ngại gian nan, không từ khó nhọc. Trong thời gian tu khổ hạnh hết sức là gian nan, là khó nhọc. Và do sự kiên tâm quyết chí đó mà nó đi tới cái chỗ, cái câu cuối cùng là càng nhiều thử thách thì trí càng thêm. Tôi muốn bữa nay tôi muốn nhấn mạnh, muốn nói với Phật tử về cái chữ càng, cái câu càng nhiều thử thách trí càng thêm. Cái việc mà cái công ty trách nhiệm hữu hạn Liên Hoa này làm 100 mẫu, trong đó có chùa chiền, có nhà dưỡng lão, có chỗ viện mồ côi, có chỗ tu tập, nghỉ ngơi, tạo mọi cái điều kiện tốt như thế. Thì nói về mặt thế gian pháp á, thì mình nên tùy hỷ đó. Cho nên cái đầu đề của bài thơ là tùy hỷ. Về mặt thế gian pháp là nên tùy hỷ, mình hợp tác với cái việc làm của xã hội. Nếu mà công trình mình làm được, nó cũng về mặt tu tập thì mình cũng có chùa chiền, cũng có tượng Phật, cũng có chỗ thờ cúng. Về mặt cấp cô độc, giúp đỡ cho những người cô độc, như ông cấp cô độc hồi xưa, mình cũng có chỗ để cho những người già, những người neo đơn, rồi những trẻ em bất hạnh cũng có thể nuôi được, giúp đỡ cho nó được, tạo cơ học hành, giúp đỡ sự sống. Thì cái điều đó là tốt. Tuy nhiên là cái mà tôi muốn nói, cái càng nhiều thử thách cái trí càng thêm, là mình phải chú trọng về cái trí, về mặt trí tuệ nhiều. Bởi vì mình giúp đỡ bằng vật chất, cái này tôi có nói nhiều năm và nhiều lần, mình giúp đỡ bằng vật chất, dù cho nó có sung mãn tới cỡ nào đi nữa, thì nó có thể giúp nghèo, giúp ngặt, nó có thể giúp ngặt, chứ nó không giúp được nghèo. Mà còn làm mà rộng lớn bao la, như cái chuyện làm của một chế độ, của một triều đình, của một nhà nước, trong cái việc mà tề gia trị quốc, mà tài năng á, thì người ta cũng có thể giúp được nghèo. Ta làm cho cái đất nước nó phồn vinh á, thì từ cái ngặt, từ giúp ngặt nó đi tới cái thời có thể là cứu ngặt, cứu khổ đó, nó tiến lành tới cái chỗ cứu được nghèo. Nhưng mà việc này cũng là lý tưởng thôi, chứ trên thế giới là chưa có cái nước nào mà cứu nghèo mà cho hết người nghèo được hả nha. Cho nên cứu ngặt ra thì có, chứ cứu nghèo thì được từng phần. Nhưng mà cứu nghèo được, chứ còn là cái nỗi khổ là không ai cứu nỗi khổ được. Khổ nó có khổ tâm và khổ thân. Thậm chí có những người đại gia, những người giàu có, những người quan quyền địa vị lớn lao trong xã hội mà cũng còn khổ vô cùng vô tận. Thậm chí là có những người trong địa vị lớn lao mà còn không sống nổi. Không sống nổi nó có nhiều cách. Một là bên ngoài, do bên ngoài nó làm áp lực, nó tự hoại tự diệt là lẫn nhau. Hai nữa là có người tự mình hủy diệt cuộc đời của mình bằng cái cách là quá khổ tâm, khổ trí, không chịu nổi nữa, tự hủy diệt cuộc đời. Cái điều đó là cái điều có thật. Do vậy mà có lần tôi đã làm cái bài để nhắc nhở qua hai cái bài Việt Nam đồng với cái bài đô la. Đô la tỷ tỷ có gì hay, sống ở không an chết tại mày. Chủ tịch công ty, chủ tịch công ty hay tổng thống, xa cơ mảnh hổ cũng như nay. Có những vị chủ tịch của một công ty lớn, thậm chí là có những vị làm tổng thống, mà nó khi mà nó không an ổn rồi là tự mình hủy diệt cuộc đời mình bằng cách này cách khác. Thì cái này tôi không nhắc lại, bởi vì nhắc lại nhiều cái này nghe nó chua chát, nó đau đớn cho cuộc đời. Các vị nghe tin tức trên thế giới cũng như nước nào cũng có. Điều đó là điều có thật. Do vậy cho nên là dầu công tác từ thiện mình làm có tốt cỡ nào, như ông cấp cô đọc xưa kia, như công ty trách nhiệm hữu hạn ngày nay, thì nó cũng là cứu ngặt, chứ khó mà cứu nghèo. Quả hoàng cứu nghèo được chút đỉnh, chứ cũng không làm sao cứu khổ được. Vì thế mà trong cái bài thơ của tôi nói đó, đành đành cái chí hướng từ thiện giúp đỡ lẫn nhau trong xã hội, có kiên quyết đi lên đá cũng mòn, dù cho có hành đạo ngã chí gian chí khổ, không ngại gian khổ vượt qua hết. Nhưng cái vấn đề là càng nhiều thử thách thì trí nó càng thêm, phải trí càng thêm thì mới tốt. Chứ càng nhiều thử thách rồi mình không phát huy được cái trí tuệ, rồi mình quẩn trí, rồi mình buồn bực, rồi thì giống như là cái bài tôi vừa nói, tiền bạc đô la nhiều không an vui hạnh phúc được, tiền bạc Việt Nam đồng có những người đại gia tỷ tỷ tỷ mà cũng không an vui hạnh phúc được. Mà cái an vui hạnh phúc là phải phát huy cái trí. Đức Phật của chúng ta bỏ ngai vàng, địa vị quốc vương, cũng là băng rừng vượt núi, cũng quyết chí lên non đá cũng mòn, cũng hành đạo nghị chi gian với khổ. Đức Phật của chúng ta có làm điều đó hết, nhưng mà làm điều đó để đổi lấy cái trí tuệ, không ngại gian lao, không từ khó nhọc, để bồi dưỡng cái trí tuệ, chứ không phải là để đổi lấy cái sự nghiệp tài sắc danh lợi địa vị và giàu có, không phải cái đó. Do vậy cho nên là cuộc đời của Đức Phật là hoàng tử xuất gia, rồi hoàng tử mà thành Phật mà không có dùng của tiền để làm từ thiện, không xin phụ hoàng để đi làm từ thiện. Mà làm từ thiện như ông cấp cô độc là do ông cấp cô độc làm. Tự ông giàu quá rồi ông phát tâm ông làm. Cho nên là giàu có không phải là xấu. Giàu có không phải là hại gì cho đạo. Cái đó có. Cho nên những người giàu có mà biết sử dụng đồng tiền thì nó cũng thành ra một người đệ tử Phật tại gia, tu hành cũng có an lạc. Nhưng lẽ tất nhiên là cái an lạc mà của công việc mà làm của người tại gia đó, đương nhiên là nó không bằng những vị xuất gia làm khất sĩ. Xuất gia làm khất sĩ mà nó được cái thành quả an lạc đó, thì cái an lạc đó không bao giờ mất. Và cái an lạc của người xuất gia, của người khất sĩ đó, cái phần tử của nó đó, ta hưởng cái niết bàn, cái cực lạc, tự xây dựng niết bàn ngay trong cái cuộc sống, tự kiến lập tịnh độ cho mình, ăn ở sử dụng ngay trong cuộc sống. Và cho tới cái ngày chết thì cái vấn đề sinh tử người ta coi như là cái chuyện chơi, coi như việc chơi vậy, coi như là gió thổi thì mây bay, mây không có đau khổ mà gió cũng chẳng có dụng ý, gió chẳng có dụng ý thổi mây, mà mây bay mây tan mây cũng chẳng có vui buồn đau khổ gì. Đối với mây với gió thì hợp đây tan chỗ kia, tan chỗ kia hợp chỗ nọ, sanh diệt diệt sanh mà không hề có sự đau khổ nào hết. Hai bên gió với mây, mây như gió, đều không có sự quý dịch lẫn nhau, không có sự đau khổ tàn hại gì lẫn nhau. Thì cái thành quả mà của cái người mà xuất gia tu tập mà đạt tới cái đỉnh gặt hái là nó có niết bàn tại thế, nó có tịnh độ cực lạc tại thế, tại cuộc đời sống của mình. Coi sự sinh tử như sự sinh diệt của qua đớn dở hư không, của gió thổi mây bay, không có hề nảy sinh ra một cái nguyên nhân đau khổ nào khác. Thì đó là cái thành quả của cái người tu tập bằng trí tuệ. Còn như cái tài sản, cái sự nghiệp mà đem ra làm từ thiện xã hội đó thì nó cũng có cái an lạc, cái thành quả mà nó không bằng, dứt khoát là không bằng. Do vậy mà theo kinh điển thì cái ngày kết quy, kết liễu cuộc đời của ông, có ông cấp cô độc, ông có đau khổ, nhưng mà rồi Phật mới bảo rằng các vị đại đệ tử khất sĩ đến thăm ông cấp cô độc, rồi nhắc nhở cho ông cấp cô độc bằng một bài pháp mà trong đó có 10 cái ví dụ. Tôi nhắc nhở cái này các Phật tử để ý. Mà hồi đó Đức Phật sai ông Xá Lợi Phất nhắc nhở cho ông cấp cô độc về cái bài pháp này, thì ngay bây giờ các Phật tử chúng ta cũng để ý cái bài pháp này. Cấp cô độc là cái người bố thí về tiền tài, về vật chất, giúp đỡ những người nghèo khó, cấp cô độc mà, thì các vị biết rồi đó. Nhưng mà tới chừng cái ngày kết liễu cuộc đời mình đó, nó cũng có cái đau khổ cùng cực, cái buồn bực, cái ưu tư, cái đau khổ. Mà Đức Phật dạy cho một bài pháp, chỉ có bài pháp đó thôi. Ngay Đức Phật cũng vậy thôi, cũng như các vị đại đệ tử cũng phải học cái bài pháp đó, phải tôi luyện bài pháp đó từ khi tu tập cho tới khi kết liễu cuộc đời. Và ngay bây giờ hàng Phật tử của chúng ta, cũng như hàng Phật tử ai là nhận mình là người đệ tử Phật trên thế giới, đều là phải học cái bài pháp đó để làm cái đích đến khi kết liễu cuộc đời, đời sống, cuộc đời tu tập của mình. Đó là 10 cái ví dụ 10 cái ví dụ này đó là do phát huy cái trí tuệ nhận thức bồi dưỡng cả đời nó mới thành tựu được, mới vận dụng được 10 cái ví dụ mà Đức Phật dạy. Ông Sa Lợi Phất tới mà khuyên nhắc ông cấp cô độc lành cuối cùng trước khi chết, đó là nhất thiết hữu di pháp, như mộng, như huyễn, như bào, như ảnh, như lộ, như điện, như dương diệm, như càn thác bà thành, như thủy trung nguyệt, như cảnh trung tượng. Đó là 10 cái bài pháp để chỉ rõ ra rằng là hiện tượng dạng pháp ngàn sai muôn khác, ngàn sai muôn khác vô số trước mắt ta, nhưng mà tất cả đều là do duyên, trùng trùng điệp điệp nhân duyên tương quan tác động mà nó nương giá nhau, nó hình thành như vậy, chứ không có một pháp nào tự nó tồn sanh, tự nó tồn tại và nó sanh ra nó, mà là do nhân duyên. Mà nhân duyên đó thì tôi nói như vậy thì các vị mà có nghe những bộ kinh khác thì các vị nhớ rồi đó. Thí dụ như một cái tách để trước mặt ta, cái tách ta uống nước hàng ngày ấy mà, không có cái gì của nó để nó làm ra nó hết đó. Nó từ là cái đất sét, từ cái đất sét và người ta moi cái đất sét lên, rồi cái đất sét đó ta gọi là cao lanh đó, cái đất mà để cái chất lượng nó tốt mà để làm đồ gốm được ta gọi là đất cao lanh. Mình đem về rồi ta mới lọc ra, thì từ cái mốc đất ở dưới lòng đất rồi đem về chở lên xe, từ ở trong cái lòng đất rồi chở lên xe rồi đem về rồi ta mới ngâm cái đất, cái lọc ra giống như hồi xưa ở nhà quê ta đó, ngâm bột mì đó, ngâm cho nó rã ra rồi lấn nước, rồi cái bằng tẻ bỏ những cái chất tạp, mới lấy cái tinh hoa của cái đất cao lanh đó, tẻ nhiều lần chừng nào thì cái đất nó giá trị chừng nấy, cái tách, cái chén, cái dĩa đó nó mỏng mà nó chắc mà nó trong. Thế thì là trải qua những cái việc làm đó ta gọi là nhân duyên đó. Phải tẻ nước nhiều lần, mà trong đó là phải con người làm, chứ không có con người cũng không làm được việc, nó không thành tựu được việc đó. Làm nó đất xong rồi đó là phải cái tay của con người làm. Mà tay con người làm là không phải khi không có cái tay, mà phải có con người. Mà có con người như vậy nghĩa là phải có cái trí tuệ của con người ở trong đó mới làm ra được cái bình, cái tách, hay cái chén, hay cái tô. Rồi nắng ra được cái tách rồi, do có cái trí của người và bàn tay của người khéo léo rồi, còn đưa vô cái chỗ hầm. Đưa vô chỗ hầm nó lại còn có nhiều cái giai đoạn lắm. Cái này là cho nên mình phải hiểu biết khá khá chút rồi mình học Phật mới dễ. Muốn nung được cái tách là tách quý đó, không phải khi không mà để đem vô đưa cái lò nung mình nung được đâu. Người ta phải nắng ra những cái mà giống như cái lu vậy đó, người ta để bảo vệ nó ở trong một cái bộ phận giống như cái lu, cái bằng đất. Rồi mới chất cái đồ quý đó vô trong cái đó để cho nó chịu lửa, đó là bằng cái chất sành sứ bằng đất ở bên ngoài nữa cơ. Thì nào là đất, nào là nước, nào là không khí, nào là lửa, nào là đầu óc con người, tay chân con người mới làm ra được cái tách. Mà muốn nói cái đó mà cho nó hoàn bị mình đầy đủ đó thì ngồi nó tới chết cũng không hết. Bởi vì trong kinh Phật gọi là trùng trùng duyên khởi, do cái này có mà cái kia có, chứ không có cái nào tự có hết. Do cái kia có mà cái nọ có, thì do cái kia cái nọ có mà cái nọ nữa nó sinh ra. chứ không có cái nào mà tà tự nó sanh ra. Do vậy cho nên là tôi nói nãy giờ đó, tôi nói thí dụ cái tách mà mình lấy từ cái đất Cao Lanh đó, là mình nói gọi là lý lịch trích ngang, chứ không phải cỡ từng ấy câu chuyện mà nói cái lý duyên sanh của giải pháp được hết đâu. Không bao giờ nói được hết cái lý duyên sanh của giải pháp. Thế thì học đạo Phật là phải tư duy quán chiếu về cái chân lý duyên sanh của giải pháp, trùng trùng duyên khởi. Vì trùng trùng duyên khởi, lấp lấp duyên khởi, cho nên nó không có thực chất. Dầu nó là vật chất, dầu nó là rắn chắc như là xi măng cốt sắt, dầu nó là chắc như là cái tách, cái bình, cái đồ gốm mà mình cầm ra mình xài được đó, dầu nó là chắc cỡ như là hòn núi đi nữa cũng không phải là thật chắc. Do vậy mà sanh trụ di diệt, thành trụ hoại không. Rồi động vật thì sanh lão bệnh tử, không có cái nào bền chắc. Đó là cái lý duyên sanh của đạo Phật. Do vậy mà con người của chúng ta nó cũng mong manh, nó cũng tạm bợ, nó cũng trùng trùng duyên khởi như vậy. Cho nên là khi mà ông cấp cô độc mà trưởng giả các cô độc rồi mà sắp từ trần, là Đức Phật dạy cho 10 cái ví dụ đó đó. 10 cái ví dụ đó để nói lên là giảng pháp không có thật. Dù là có nhưng mà nó không có thật. Do vậy mà nó làm, nó tôi luyện ý chí của người đệ tử Phật phải giảm bớt cái lòng đam mê. Đam mê về sự nghiệp, đam mê về vật chất, đam mê về tiền tài, về sắc dục, về danh vọng, về địa vị. Cái danh vọng, cái địa vị là nó vô cùng là tạm bợ, vô cùng là không có gì hết đó nha. Vậy mà làm người á thì chúng ta ai cũng mê đó. Mê những cái thứ danh, cái tiền tài, cái sự nghiệp á, mê dễ hiểu hơn. Bởi vì ta có cái nhà đẹp, ta có cái bộ tách trà đẹp, ta có cái bộ trường kỷ, cái để những cái để tiếp khách đẹp, thì người ta mê nghe còn có lý. Còn cái thứ mà mê danh á, danh là một cái thứ không có gì hết. Đố ai mà tìm ra cái gì có? Tìm cái bộ tách trà đẹp thì còn có, cái bộ trường kỷ đẹp để ngồi tiếp khách chơi thì nó còn có. Còn cái thứ danh là khó ai kiếm ra cái gì đó. Vậy mà người ta mê dữ lắm. Chính cái đó đạo Phật gọi là vô minh đó. Thì từ cái danh cái lợi cho tới cái vật chất, phải thấy cho rõ cái tánh duyên sanh duyên quyển của nó. Chỗ đó thì tôi nói hoài vậy. Hay nói tới đạo Phật là phải nói tới cái đó. Cho nên nghe chừng nào mà nó kỹ, mà mọi người tự nhận ra bằng cái trí của mình đó, thì mình mới được lợi ích. Chứ còn nghe cái là lời nói của một vị giảng sư nào đó, của vị thầy nào đó, vị hòa thượng nào đó, rồi nghe qua vậy, có người nói tôi nghe tôi thuộc rồi, tôi nghe 3 lần cái đó rồi, có người nói tôi nghe 10 lần rồi, mà không phải bằng cái trí nhận xét của mình á, thì cái lẽ không có. Do vậy cho nên 10 cái ví dụ mà ông cấp cô độc trưởng giả phải học, để cái giờ phút cuối cùng ra đi nhẹ nhàng đó, là phải thấy được cái tánh giảng pháp dài không. Giảng pháp không có gì, thấy được cái tánh duyên sinh như quyến của nó. Do vậy mà cái lần đó nghe được 10 cái ví dụ đó rồi đó, thì ông cấp cô độc trưởng giả đó, ông ra đi nhẹ nhàng. Ông khóc, ông hướng về Thế Tôn, niệm danh hiệu Phật, rồi ông ra đi. Ra đi nó nhẹ nhàng là nhờ tư duy quán chiếu về cái tánh duyên sanh duyên quyển không có gì của giải pháp. Thế thì là càng nhiều thử thách là cái trí nó càng thâm. Đức Phật đã từng làm việc này rồi, mà cái trí nó càng thêm là cái trí nó phát sinh ra là sao. Tôi muốn nói trong cái bài này nè, cái trí mà ở trong đạo Phật á thì nó gồm có các thứ trí. Để tôi nói cái này để Phật tử đi. Một là hậu đắc trí. Trí của trong Đạo Phật này nha, nó gồm có là hậu đắc trí là một. Cái trí thứ hai gọi là diệu quán sát trí. Diệu quán sát tức là, để tôi đọc hết cái rồi tôi mới giải thích cái để cho Phật tử dễ hiểu. Cái thứ nhất là hậu đắc trí. Cái trí thứ hai là diệu quán sát trí. Cái nhóm trí thứ ba gọi là bình đẳng tánh trí. Cái nhóm thứ tư gọi là đại viên cảnh trí. Cái trí thứ năm gọi là vô sư trí. Cái trí thứ sáu là gọi là tự nhiên trí. Cái trí thứ bảy gọi là nhất thiết trí. Cái trí thứ tám nó có cái tên là đại chủng trí, đạo chủng trí. Và cái trí thứ chín có tên là nhất thiết chủng trí. Là chúng ta phải học mấy cái tên đó, mấy cái tên của cái thức trí tuệ mà trong Đạo Phật bồi dưỡng là tự nó sanh ra đó. Thế thì là cứ theo trên cái quá trình tu tập là ở trong con người của chúng ta nó có, trong cái con người của chúng ta đó là nó có bốn cái loại thức. Cái loại thứ nhất là gọi là tiền ngũ thức, tức là nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức và ý thức. À khoan, ý thức không phải. Tiền ngũ thức là có năm thức thôi: nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức. Đó là gọi là tiền ngũ thức. Cái chữ tiền ngũ thức là gì? So với trong tám thức gọi là bát thức tâm dương á, thì năm cái thức đó là năm cái thức nó ở phía trước, chia nó là thành một nhóm gọi là tiền ngũ thức. Thì cái nhóm tiền ngũ thức đó sau này mà nếu mình tu tập mà nó thành trí á, thì gọi đó là hậu đắc trí. À cái này phải học thôi, phải học rồi phải có tư duy, phải có thiền định rồi mình mới thấy nó hiển lộ ra cái cách nào, rồi mình phải có thiền định mình mới thấy được. Thế thì là hậu đắc trí là tiền ngũ thức nó chuyển, khi mà nó chuyển ra thành trí á, thức mà nó chuyển ra thành trí á, thì gọi cái tên của nó là hậu đắc trí. Hậu đắc trí là cái trí sau khi tu tập rồi mới có, mới sinh nó ra được. Còn nếu mình không có tu tập á, thì mình không có cái trí. Tiền ngũ thức nó không có trí, nó cứ nó sống ù ù cạc cạc vậy đó, ăn mặc ở ngủ vậy chấm chấm chấm rồi chết thôi, chứ nó không có trí gì hết rào. Nhưng mà nếu mà cái người tu tập á, có tu tập rồi đó, có thành tựu được cái tôi luyện thân tâm rồi đó, thì nó có thành ra một cái thứ trí, thì gọi là hậu đắc. Chừng mà nó thành cái trí hậu đắc đó thì cái thấy của chúng ta nó không giống như cái thấy hồi xưa nữa. Thí dụ như nhãn thức, hồi trẻ đó mình đi vô tiệm vàng của người ta, mình thấy vàng ta nhiều quá, mình có cái thèm muốn, có cái ước ao sao mình có tiền mình mua mớ vàng, cái dây chuyền kiểu này, cà rá kiểu này, đôi xuyến kiểu này về cho thân nhân của mình. Nhưng mà giờ mình nghèo quá, mình không có tiền mua, mình thèm thuồng dữ lắm. Rồi đi, thèm thuồng mà đi. Còn có những người khác tệ hơn, vô tiệm vàng ta thấy rồi đó, rồi tìm cách rồi giật chạy. Đó, thế thì cái nhận thức mà nó không tu rồi nó vậy đó, nó thấy nó sanh nó thèm thuồng. rồi mua không có mua thì giật. Cái này ở Sài Gòn có, ở Việt Nam này, mà tôi nghe ngoại quốc cũng có, ngoại quốc cũng có đi ăn cướp tiệm vàng, thậm chí là có những người đi ăn cướp nhà băng nữa cơ. Thì cái đó là do nhãn thức không có tu, thấy của là thèm, thấy vàng là thèm, thấy kim cương ngọc sợi là thèm, thấy đồ quý là thèm. Còn nói tệ hơn nữa là nghe có vẻ phàm phu hơn nữa là bên nam mà thấy nữ là thương, là yêu càng yêu ẩu, người ta không yêu mình cũng yêu càng vậy. Nam thấy nữ là yêu, mà nữ thấy nam thì cũng chịu. Mình đã để là về phần con mắt là nó vậy đó. Nó sinh ra tội lỗi ngay bằng cách thấy. Cách thấy sinh ra dục vọng, muốn có, thèm có, yêu thương có. Mà có người làm chủ được thì thấy vàng rồi ra, thấy người thương rồi thì không có chọc ghẹo. Còn có người không làm chủ được rồi, đi đường thì chọc ghẹo lẫn nhau, thấy sự nghiệp của cải ham hố giật dọc. Đó là cái tệ của nhãn thức, mà do không có tu tập, không làm chủ. Về nhĩ thức mà không tu tập á, thì nghe một bản nhạc hùng tráng thì nhảy dựng lên. Nghe nhãn một bản nhạc mà bi ai não nùng á, Thì giống như kim trọng mà nghe nàng Kiều Đờn á, rằng hay thì thật là hay, mà so chi những bậc tiêu tao dục, lòng mình cũng nao nao lòng người. Nghe nhạc mà tới nỗi nha, là tiếng khoan như gió thoảng ngoài, là tiếng mau sầm sập như trời đổ mưa, ngọn đèn khi tỏ khi mờ, khiến người ngồi đó cũng ngơ ngẩn sầu. Khi tựa gối, khi cúi đầu, khi dò chín khúc, mà khi trao đôi mài. Nó nghe tiếng nhạc là nó rung liệt vậy đó. Đó là cái nhĩ thức của mình không làm chủ được, nó vậy đó. Do vậy cho nên là mà khi mình tu rồi, mình làm chủ được rồi đó, thì mình không bị vậy nữa, không bị khi tựa gối, khi cúi đầu, khi dò chín khúc, khi trao đôi mài nữa. Mà cái người đó, do vậy cho nên là tôi nói cái này cái tâm lý chung á, kể cả bản thân tôi cũng có những giai đoạn như vậy, mà ngay bây giờ cũng có thể còn vậy. Nếu không giác ngộ, không tỉnh thức, là mình nghe những cái bản nhạc mà riêng cái tấm người Việt Nam là chịu nghe những cái bản nhạc âu sầu thê thảm não nuột, chịu cái đó lắm. Nói chung là nhạc buồn thì nghe chịu hơn, là cái người lớn tuổi nghe nhạc buồn thì nó thấm thía hơn là cái nhạc giật gân. Nhạc giật gân thì để cho tụi nhỏ nó mê, mà nó mê cái kiểu giật gân nó cũng chết nó, rồi nó cũng tự hủy diệt cuộc đời nó ở trong những cái chỗ quán nhảy, cái chỗ nhà chơi. Do vậy cho nên cái nhị thức nó cũng nguy hiểm dữ lắm, chứ không phải vừa đâu. Phải tập tu để cho nó thành cái gọi là cái hậu đắc trí đó, tức là nghe rồi như bất động. Mà nếu mình mà chưa như bất động được đó, thì mình cố đừng nghe. Nghe rồi mình lướt đi, mình kiếm công việc khác mình làm, hoặc là mình làm cái gì đó, hoặc tránh đi, không nghe. Lúc ban đầu mình phải hàng phục bằng kiểu đó. Còn mà khi mà thành cái hậu đắc trí rồi là vẫn cứ nghe, mà vẫn như bất động. Đấy, con mắt vẫn cứ thấy mà vẫn như bất động. Đó là thành tựu của hậu đắc trí là vậy đó. Rồi lỗ mũi cũng vậy. Mắt, tai, mũi. Lỗ mũi nó có cái thức gọi là tỷ thức. Có người là nghe một khói thuốc lá là chịu không nổi, là phải đi mua, mà mua không có là phải xin sở, biết rằng là hơi xấu hổ đó, nhưng mà phải buộc lòng xin một điếu thuốc. Rồi có người bán hơi rượu là chịu không nổi, người có tiền thì mua, mà không có tiền thì coi cái người ta nhậu đó, cái ghé làm quen rồi cái nhậu vô nó mất cái tư cách hết sức. Nhưng mà tại nó thèm quá chịu không nổi. Sư tu hồi đó có ông đó, ông làm cái chiếc hương đó ở trong xã, mà ông gặp người ta nhậu là ông nhào vô, ông vui vẻ, làm bộ vui vẻ, nói tiếng liên hồi cái này nhào vô nhậu à. Thành ra ta đặt cái tiếng lóng, đặt chơi ở trong xóm ta gọi là ông hương, hương đó xè. Xè có nghĩa là gặp ta nhậu là xè à. Mời tốt cũng nhậu mà không không mời thì kêu bằng mời lơi đó cũng nhậu, mà thậm chí không mời lơi cũng tìm cách để nhậu vô nhậu được cái. Đó là chưa làm chủ được cái tỷ thức đó. Nó bay hơi đồ nhậu, đồ ăn, đồ ngon cái nó thèm. Đó. Mà nếu mà mình tu được á, khá lên rồi nó thành cái hậu đắc trí, nghĩa là cái trí của tỷ thức mà thành tựu rồi đó, thì mình không có làm vậy nữa. Có khi là bài thơm, đồ thơm, thơm rượu, thơm đồ ăn cũng thèm vậy, nhưng mà làm chủ được. Còn cỡ như Đức Phật, theo mình hiểu đó, có lẽ là Đức Phật là không bao giờ bị mấy cái đó. Nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức. Thân Đức Phật cũng không có bị. Mà cỡ như là người già, cỡ như tôi giờ về chứ mà nằm cái chỗ mà không êm là ngủ không có được. Mà phải có gối tấn bên đây bên kia nữa. Mà cái đó là Phật không cho đó nha. Nhưng mà đều thôi, hồi xưa Phật tu làm mẫu để cho chúng sanh. Còn giờ mình cái hoàn cảnh, cái điều kiện nó tốt hơn đó mà. Thì nó cần gối cho nó dựa, nó cần kê tay cho nó dựa, chứ không là để nó liệt bên rồi là dở không lên. Dở nó nhức nhối dở, nó quen cái gần phía đó rồi là dở chân, dở cẳng không được. Mà người già nào cũng vậy. Do vậy mà có cái gối để mà kê đó thì nó cũng đỡ. Do vậy mà cái thân thức cỡ như tôi vậy thì nó đúng ra làm sao bằng Phật được. Mình phải chiều nó. Cái ăn cái uống mình cũng còn phải chiều nó. Do đó mà mình biết rằng là về cái khẩu vị của mình á, mình chưa thành tựu được cái hậu đắc trí. Về thiệt thức chưa được hậu đắc trí. Về thân thức cũng chưa được hậu đắc trí. Nói chung là nhãn nhĩ tỷ thiệt thân tiền ngũ thức chưa được hậu đắc trí, cho nên nó chưa được như bất động đó. Mà khi mà nhãn thức nhĩ thức tỷ thức thiệt thức thân thức gọi là tiền ngũ thức đó, mà nó thành tựu được cái như bất động đó, lúc đó ta gọi cái tên đó là hậu đắc trí đó. Do vậy mà mình tu rồi mình biết là mình có trí gì chưa vậy? Mình kiểm tra mình được hết. Cái nào mình thua mình phải biết mình thua, cái nào mà mình thắng được, thí dụ như nhãn căn nhãn thức mình thắng được thì đó là mình thắng. Thí dụ như tôi giờ là nhãn căn nhãn thức tôi tương đối là nhẹ lắm á, nhưng bây giờ nghe nhẹ không mê nữa, mà nghe cái nào mà nó hơi bắt đầu nó muốn mê đó, nó muốn nghe đó là dẹp, không nghe nữa, tự mình cắt đi. Nhãn thức cũng vậy. Rồi tỷ thức, thiệt thức, thân thức đều phải làm như vậy. Thì mình thắng nó được thì gọi đó là hậu đắc trí. Còn nếu mình không thắng được mình thua là tức là phàm phu đó. Đã nói về tiền ngũ thức, nó thành khi mà tu nó thành ra cái hậu đắc trí. Hậu đắc trí nghĩa là cái trí sau khi tu tập chinh phục nó mình mới được cái đó. Gọi là cái trí hậu đắc. Còn cái đệ lục ý thức của mình đó, khi mình tu tập nó thành ra cái kêu bằng diệu quán sát. À cho nên mình tu từng thức đó kìa. Diệu quán sát là nó có một cái sự quán sát một cách mầu nhiệm. Thí dụ như nó tương quan tới cái hậu đắc trí như tôi vừa nói đó. Mình có tu tập rồi, mình điều chỉnh được phần nào căn bản của mình rồi đó. Là mình quan sát, mình thấy, thí dụ như người ta ăn mặc lè lẹt, người ta trang điểm, người ta ăn mặc lè lẹt, người ta cho vậy là quý tộc, người ta cho vậy là đẹp đẽ, người ta cho vậy là hạnh phúc. Nhưng mà với cái con mắt Nhưng cái nhận thức của cái người mà có tu tập và ý thức của mình rồi đó, ta nhìn vô một cái thân hình đẹp đẽ mà trang điểm lè lẹt mà người đời ai cũng quý đó, người ta nhìn qua ta thấy nhìn qua cái có thể đọc một cái câu: dốc bào ảnh lắm người, yêu tiếc thân cho thiệt vì thân, cuộc vui những ước vô ngần nào hay, vui vẫn là nhân chắc sầu, kiếp phù thế bóng câu cửa sổ, và chất quyển hư giọt lộ lòng qua. Đấy, ta nhìn qua ta thấy cái người là cái con người ai cũng là kiếp phù thế. Mà kiếp phù thế chỉ phù là để ta ví dụ như mây trôi trên trời, chỉ phù là nổi. Như mây nổi trôi trên trời. Cuộc đời này ta coi như mây nổi, hợp là tan, tan là hợp, diệt là sanh, sanh là diệt, thành ta gọi là kiếp phù thế. Nó hợp tan, tan diệt, nó nhanh như bóng ngựa câu qua cửa sổ. Chất quyển hư giọt lộ lòng qua, cái thân con người đó, người ta cho là, ta tự cho là quý tộc, ta tự cho là đẹp đẽ đó. Hay nói cách khác là những cái vị mà đời bây giờ người ta gọi là hoa hậu đó. Những vị hoa hậu đó người ta tự tin, tự mãn, tự hào lắm đó. Nhưng mà với cái người mà con mắt mà tinh vi tu tập, mà dùng cái diệu quán sắc ký ta quán rồi đó, là y như người không đẹp. Ta nhìn y như người không đẹp. Mà người không đẹp ta lại cũng nhìn y như cái sắc thân của người mà tự cho là đẹp. Nghĩa là ta không có gì quý hơn hết. Hai cái ta coi nó giống nhau. Những cái xấu có thể làm ra đẹp kia, những cái đẹp kia có thể làm cho, nghe nó có thể biến thành những cái xấu tàn tệ trong một cái tích tắc đau thương nào đó, một cái bệnh tật nào đó. Do vậy mà người ta làm, ta tu tập được cái gì, cái ý thức ta bằng cái diệu quán sát đó, thì người ta nhìn cái thân đẹp đẽ của một hoa hậu cùng với một cái thân của những người nông dân phụ nữ bình thường, mà người ta coi hai cái không có gì khác nhau hết. Bây giờ ta nhìn bằng cái trí diệu quán sát, ta thấy đó là một cái đại gia nhơ nhấp, đứng cái đồ nhơ nhấp, tinh hồi giống nhau không có gì khác. Có bài thơ rằng kêu bằng bì bao cốt nhục nung quân quyết, cưỡng tác kiều yêu cuốn hoặc nhân, thiên cổ anh hùng giai tạ thử, và bách niên đồng tác nhất khanh trần. Đó là bài thơ của những vị tiền bối nào đó, tôi không nhớ tên. Người ta nhìn một cái thân hình phụ nữ đẹp đẽ, người ta nhìn qua cái bọc, cái sáng tác ra cái bài thơ đó đó. Bị bao cốt nhục nung quân quyết có nghĩa là nó là một cái đại gia, nó bao bọc trong đó có xương, có gân, có thịt, có máu, có mũ, có đàm đạnh, đủ thứ trong đó. Nó là cái đại gia, nó bọc bên ngoài vậy thôi, chứ bên trong là nó đủ thứ nhân nhất. Mà nếu mà chia sẻ ra theo đạo Phật thì nó còn lại để là 36 cái vật mà có thể đặt tên được, gọi là tam thập lục vật: tóc, lông, răng, móng, gèn, nước mắt, nước mũi. Tôi đọc cái đó bằng chữ Hán là dễ hơn, nói miệng là nó hơi khó. Thí dụ như là bì phát mau trảo sĩ si lệ viên thoa niêu dịch câu hãn bì phu khúc nhục cân mạch cốt tủy phương cao não mô can đảm tràng dị tỳ thận tâm phế sanh tạng tục tạng xích đàm mạch đàm. 36 cái tên đó là kinh gọi là tam thập lục vật. Nghĩa là người ta nhìn cái người hoa hậu thế giới cùng với cái người mà phụ nữ nông dân làm nông ở vườn giống nhau, y như vậy không có gì khác. Đó là thành tựu được cái diệu quán sát trí đó. Ta có cái trí quán sát vậy đó. Bị ba cốt nhục nung quân quyết, cỡ tắc cười yêu cuốn hoạt nhân, có nghĩa là nó gượng gạo bên ngoài, nó trang điểm bên ngoài, nó làm cho ta mê. Mê đó là những cái người bình thường không biết là mê, chứ cái người mình ta có cái trí diệu quan sát rồi, người ta không có mê, không hề mê hơn chút nào hết đó. Mà ta còn sợ nữa cơ, Bởi vì người ta cưới một người vợ bình thường á, người ta làm ăn á, thì vợ chồng làm ăn, làm nông thôi, người ta cũng có hạnh phúc được. Chứ còn mà gặp mấy cái nàng đó, trời đất ơi, nó xài một lần ăn của nó là 1 triệu, 10 triệu, 20, 30 triệu. Nó ăn chơi của những người đó, ta ăn chơi lớn lắm. Mà đâu phải người nào cũng kiếm bạc tỷ tỷ có cho họ xài đâu. Do vậy cho nên là những cái người mà ta có biết tu hạnh chút, hoặc là những cái người mà bình thường á, người ta nhìn ta sợ chứ người ta không thấy đẹp đâu. Sợ gì, mình đâu có làm cái thân, đem cái thân cái này mà mình phục vụ nổi cái thân kia. Thì nó cử tắc kiều yêu cuốn quận nhân chứ ta không có mê. Thiên cổ anh hùng giai tạ thử, nghe là anh hùng từ xưa nay ai cũng đều mê cái thân vậy đó. Ai cũng đều mê cái thân người mẫu, ai cũng đều mê cái thân hoa hậu. Bất niên đồng tác nhất khanh trần, nhưng mà cuối cùng rồi 70 tuổi, 60 tuổi, 80 tuổi gì đó, rồi cuối cùng rồi là cũng chết, rồi cũng mục, rồi cũng rã, rồi cũng thối hồi, y như những cái người nông dân nghèo khó kia. Đó, cái người mà tu tập được như vậy đó, người ta gọi là thành tựu được diệu quán sát trí của đệ lục ý thức. Nhưng mà tôi nói này, tôi xin lỗi nha, xin lỗi các vị người mẫu với hoa hậu nha. Đây là tôi nói theo cái lập trường kinh điển của những người học đạo nha. Chứ tôi không có công kích các vị à. Tôi nói thẳng là các vị tôi nhìn cũng đẹp chứ không phải là tôi chê đâu nha. Nhưng mà tôi nhìn đẹp rồi đó, rồi tôi phải học cái bài kinh của tôi. Để tôi không đam mê. Chứ không phải là con mắt của tôi không có hết thấy được đâu. Có à, thấy vẫn đẹp. À, nhưng mà phải dùng cái diệu quán sát trí để mà xa lánh các vị. Xa lánh các vị là tại vì thấy cái thân phận của những cái người nông dân nghèo khổ này, làm sao mà cung phụng các vị được. Do vậy mà phải lấy cái đạo Phật mà học mà tu. Chứ không phải là nói như vậy để công kích, để đả đảo cái đẹp của các người mẫu với hoa hậu thế giới đâu nha. Xin lỗi à, xin lỗi trước, rõ ràng đàng hoàng vậy đó, không có công kích. Đó là thành tựu được như vậy, ta gọi là diệu quán sát. Rồi còn thấy cái lâu đài, tôi nói thí dụ đó là tôi nói về nhìn một người mẫu, một cái hoa hậu. Còn nhìn cái lầu, một cái tòa lầu mà 25 tầng. Thành thật với các vị là tôi bây giờ tôi về núi rồi, ở núi rồi lâu lâu tôi về Sài Gòn mà tôi thấy cái lầu mà từ 15 tầng cho tới 25 tầng đó, tôi nhìn thấy là không bao giờ tôi có cái ý niệm là cho cái đó mà tôi lấy. Kêu cho đàng hoàng làm giấy đỏ đàng hoàng sang nhượng cái tầng lầu 25 tầng cho tôi chơi đó, muốn xài gì xài, muốn ở gì ở. Thành thật mà nói các vị không bao giờ lấy. Các vị không có tin đâu. Tôi nói là các vị nói tôi là sắp khùng hay gì á. Kệ, các vị muốn nói gì nói, chơi gần cho các tôi không lấy. Mà cho cái lĩa lưỡi đường đây nè, rồi lâu lâu rồi cho gì đó, đồ ăn đồ gì đó, hỗ trợ gì đó tôi cảm ơn. Còn cho cái lầu 25 tầng không lấy. Lớn minh mông trời đất, trong đó nó có cả mấy trăm cái phòng ở trong đó. Rồi tôi làm cái gì trong đó giờ? Kinh doanh thì là không có được, lấy tiền để làm cái gì cho hết. Mà với tôi thì tiền nhiều quá cho không ham đâu. Không hề có ham chút xíu nào hết. Ham sao mà có đủ ăn bình thường vậy đó, rau cỏ, đồ ăn cần thiết đã để làm cái ý thức mình cần. Mà mình cần sự thật đâu có bao nhiêu. Cho nên là cho tiền cái đất thì các bạn, mà cho cái tàu lầu đó để làm sự nghiệp là không lấy. Đó là diệu quán sát trí thành tựu được. Diệu quán sát trí là thấy cái lâu đài nguy nga là sợ à. Rồi các vị lập cái công ty cho tôi làm chủ tịch công ty trách nhiệm hữu hạn vô hạn gì đó cũng không lấy luôn. Là vì sao? Vì đó là nguy hiểm vô cùng, cực khổ vô cùng. Giống như bài thơ đô la tỷ tỷ có gì hay đó, sống ở không an chết tại mày. Chủ tịch công ty hay tổng thống xa cơ mảnh hổ cũng như này, cực lắm. Cho nên cái người mà có tu được cái diệu quán sát trí rồi là nhìn thấy cơ đồ sự nghiệp chức tước địa vị gì đó, nó không hề có ham. Đó, cái chuyển cái đại lục ý thức thành cái diệu quán sát trí là vậy đó. Rồi ta chuyển cái đệ thất thức á, cái thức thứ bảy mình đã gọi là mạt na thức, là thành bình đẳng tánh trí. À, cho nên là học cái này sướng lắm, nhưng mà đều người thế gian, người ta nói mấy ông này nó khùng khùng hay sao, nó học cái kiểu kỳ. Để cho cái người mà thích học, học này đã lắm. Người ta tu tập cái mạt na thức á, cái thức thứ bảy á, thức thứ bảy mà nó là cái công dụng của thức thứ bảy là chấp ngã và ngã sở hữu. Hằng ngày mà ai động tới tên mình phun mang trận mắt, ai động tới cái hư danh của mình, dầu nó là hư danh nha, mà ai động tới cái mình phun mang trận mắt, mình giữ lên hoặc mình đánh, thậm chí là có súng bắn chết bỏ, hoặc ai động tới cái sở hữu của mình là mình cũng bắn, cũng giết, cũng chết, cũng kiện, cũng tổng đủ thứ. Đó là mình chưa làm chủ được đó, chưa làm chủ được cái đệ thất thức của mình đó, nó cái công dụng chấp ngã và cái sở hữu của bản ngã nó nặng ghê gớm lắm. Còn mà tu mà thành tựu được cái bình đẳng tánh đó, chuyển nó thành ra cái trí bình đẳng tánh rồi đó, thì nó sướng lắm. À, nó thành cái bình đẳng tánh rồi đó, là nhìn đâu y như nhau hết. Nhìn nhà lầu cũng vậy, xe hơi cũng vậy, xe gắn máy cũng vậy, xe đạp cũng vậy. Rồi nhìn sự nghiệp, danh vọng, địa vị cũng không coi như không có gì hết. Và tiền tài, danh vọng, sự nghiệp coi như không có gì hết. Nghĩa là ở nhà lầu, ở nệm ấm chăn êm, y như nằm ở dưới đất, ở ngoài rừng. Nói một cách khác là Đức Phật Thích Ca của chúng ta đó, với cùng các đệ tử khất sĩ tỳ kheo hồi xưa đó, là người ta chuyển được cái đệ thất thức thành ra bình đẳng tánh trí đó, thành ra cái trí bình đẳng tánh. Bình đẳng tánh trí là cái trí bình đẳng, cái trí tánh bình đẳng. Diệu quan sát trí là cái trí quan sát sự vật một cách màu nhiệm. Hậu đắc trí là cái trí sau khi tu rồi thành tựu cái trí đó. Cho nên cái chữ trí là mình phải khéo nói, chứ không là mình làm cho khó hiểu đó. À, bình đẳng tánh đó, tôi nói ví dụ như Đức Phật Thích Ca, người giàu cho ăn cho đồ ngon, nhà vua mời vô cúng dường ăn cũng vậy, cũng no là thôi. Rồi đi khất thực mà xin ghé cái nhà nghèo cho củ khoai hay là cái miếng cơm của nhà nghèo, ăn cũng ngon vậy, cũng được vậy mà không có phân biệt. Rồi cơm của nhà giàu cho ăn đồ ăn nhiều ngon hơn, rồi cũng lấy đủ bụng về ăn no trong bụng rồi thôi vậy. Đó, cái đó là nó biểu lộ ra gọi là bình đẳng tánh trí, cái trí bình đẳng. Và gặp vua quan mà cung kính là cũng vậy, mà gặp người nghèo khó bằng hàng nông dân sĩ phu mà gặp Phật cũng vậy. Cái đó đó, mà Đức Phật tiếp đãi giống nhau, cái đó đó trong đạo Phật người ta gọi đó là quá thân Phật, ứng thân Phật, là cái đó đó. Chứ đừng có tưởng tượng là ông Phật ông quá thân ra, lúc ông làm cái hình này, lúc ông làm cái hình khác, không có. Phật không phải là ma quỷ, không phải là cái loại bậy bạ, không có phải là cái thứ nó gạt được. Phật là con người thiệt. Nhưng mà ứng thân là gì? Là gặp vua thì nói chuyện theo vua, rồi gặp cái người bình dân thì nói với người bình dân, mà cái người tôi đài nô lệ thấp hèn nhất của xã hội gặp Phật cũng tiếp đãi như nhau, cũng là dạy bảo giống nhau, nhắc nhở giống nhau, khuyên răng giống nhau. Không có gì cái ông vua mà phải nói pháp cao hơn, khéo hơn. Còn cái gì người nghèo mình mà dạy cho thứ pháp tầm thường, không có. Cái đó là do chuyển được cái thức thứ bảy gọi là bình đẳng tánh trí, mà Đức Phật của chúng ta có cái đó. Nhân đồ ăn cũng bình đẳng tánh trí, đồ ngon cũng vậy, của vua cũng vậy, mà của người nghèo khó hạng thấp nhất trong xã hội, cho Phật đồ ăn Phật cũng lấy vui vẻ như vậy. Đó là chuyển cái đại thức, cái thức thứ bảy đó, thành ra là bình đẳng tánh. Nói không hết, không có nói gì hết, hết là do vậy cho nên là tôi nói hoài vậy đó, nó tới nó lui, nó, bữa khác là nó qua nó lại, là tại vì nói vậy chứ có hết đâu, nó hoài không không hết, nó nhiều cái ví dụ, nó nhiều cái mà cần là nêu ra. Thế thì là tạm nói cái thứ bảy đi, cái thức thứ bảy. Rồi bây giờ cái thức thứ tám ấy, thì khi mà tu hành nó chuyển nó thành ra cái bằng đại viên cảnh, đại viên cảnh trí. Đại viên cảnh trí chỉ trí là như tôi nói rồi, là để riêng đó ra. Đại viên cảnh trí tức là cái trí đó, cái tên của nó là đại viên cảnh. Đại viên cảnh là gì? Là chữ cảnh là cái gương, chữ viên là tròn, chữ đại là lớn. Ví cái trí này như là một cái tấm gương mà nó tròn, mà nó lớn, mà nó bao hàm cả vũ trụ vậy đó. Nghĩa là vũ trụ mà chiếu vào trong cái gương này đi nữa thì nó nằm trọn lõn, trùm lẫm, giống như là mình đem cái bình hoa mà mình chiếu vô trong cái một cái tấm gương to lớn vậy đó. Tấm gương to lớn mà mình chưng cái bình hoa rồi mình để đó thì nó trùm lẫm, nó gọn ghẽ, cái bình hoa trong đó không sót một món gì. Thì cái đệ bát thức á, cái đệ bát thức của mình đó, thức thứ tám của mình đó, mà tu hành mình chuyển nó ra đó thì nó thành ra một cái thứ trí mà nó quan sát, nó nhận thức toàn bộ trong vũ trụ, không một thứ gì mà không soi rọi vào trong đó. Đó. Do vậy mà cái đệ bát thức của mình đó gọi là a la gia thức đó, nếu mà ai có học di thức đó gọi là a la gia thức đó, cũng gọi là di thực thức đó, cũng gọi là nhất thiết chủng thức đó, cũng gọi là đệ bát thức đó. Chuyển nó mà tu hành thành tựu rồi đó, nó thành cái trí gọi là đại viên cảnh. Mà có cái trí đại viên cảnh này rồi đó thì nhìn sự vật hiện tượng không có cái gì là không biết, không có cái gì là không thấy, không có cái gì là nói không được. Do vậy mà Đức Phật là cái người mà thành tựu được cái đại viên cảnh trí đó, mà tất cả những người đệ tử Phật tu hành tu tốt đó, nó cũng thành đại viên cảnh trí như vậy. Thành ra không có cái gì nói không được, không có cái gì không biết. Cỡ như tôi vậy đây mà tôi cũng không có cái gì không biết, không có cái gì nói không được. Nhưng có cái điều là mình nói trúng mà người ta nói không trúng thì mình làm gì người ta. Do vậy cho nên là mình biết hết mà mình không được quyền nói mình biết hết. Mình hiểu hết mà mình không được quyền nói mình hiểu hết. Là vì cái mình hiểu mà mình nói người ta không hiểu. Người ta không hiểu rồi người ta nói mình không hiểu thì mình làm gì người ta. Do vậy cho nên Đức Phật nói pháp đã rồi, nói hết rồi, là 49 năm rồi, tới chừng ngày sắp nhập niết bàn đó, ta không có nói pháp gì hết. Không có pháp gì, ta không có pháp gì của ta hết. Ta nói vậy đó, rồi ai muốn nghe rồi muốn hiểu, muốn chịu không chịu thôi, chứ không có gì, ta không có pháp gì của ta hết. Cái đó là cái chỗ màu nhiệm của đạo Phật đó. Phải có gì quan sát trí, phải có hậu đắc trí, phải có bình đẳng tánh trí, rồi phải có đại diện cảnh trí mới nói được cái kiểu đó, là chứ không phải dễ đâu. Nhưng mà tôi nói đó, nói nửa thật mà nửa đùa đó, đùa mà thật, thật mà đùa. Tôi có thể nói với các vị là tôi biết hết, nhưng mà nói chơi vậy chứ các vị làm gì tin rằng tôi biết hết. Đó là một cách nói nha. Còn một cách nói nữa, tôi nói rằng tôi biết hết, tôi nói được hết, tôi biết hết, thì mọi người không chịu rồi. Rồi còn cái nữa nè, tôi biết tôi nói như vậy mà tôi có làm được chưa? Nếu tôi biết hết, tôi nói được hết mà tôi chưa làm được thì cái đó nó cũng vẫn chưa có giá trị gì. Do vậy cho nên mình có thể biết hết, có thể thấy hết, mà đừng nói với ai rằng mình thấy hết, mình biết hết. Đó, cái chỗ học Phật là chỗ đó là các Phật tử để ý đó nha. Để ý à, chứ không mình học rồi vào tay ra miệng à, rồi đi đụng đầu mình khoa trương, mình khoác lác à, ha. sanh ra mít lòng, sanh ra phiền não, mà hiện giờ mình không được gì hết, không có an lành, không có hạnh phúc gì hết. À, thế thì nãy giờ nó còn nhiều thứ trí quá, mà tôi mới giới thiệu cho Phật tử có bốn cái thứ à hả? Tức là chuyển tứ trí, chuyển bát thức thành tứ trí. Chỉ chuyển tức là mình chuyển đổi đó, mình tôi luyện đó, mình bồi dưỡng đó, mình chuyển hóa nó, tám thức của mình thành ra bốn cái thứ trí. Rồi thế thì ngừng chỗ đó đi ha. Bữa nay mình học hậu đắc trí, rồi diệu quán sát trí, rồi bình đẳng tánh trí, rồi đại viên cảnh trí nha, học ba cái nha. Rồi bữa sau nói về vô sư trí, tự nhiên trí, nhất thiết trí, đạo chủ trí và nhất thiết chủ trí. Hết giờ rồi, bây giờ đây sắp một chút xíu nữa có đài phát thanh la rền trời lên là tôi nói không ăn thua gì hết đó. Cho nên giờ xin ngừng ở đây, mong rằng là các Phật tử nghe rồi là tiếp nhận được phần nào thì tốt phần nấy. Chứ ngôn từ, văn tự, ngôn thuyết không bao giờ nói hết được chân lý. Mong các Phật tử để ý và tự nhận, chứ cũng không biết sao nói. Thôi xin chào ở đây vậy, A Di Đà Phật. Thank you.